trọng sinh không gian thành cô vợ quân y của thủ trưởng. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Miên đi vào, bày biện đơn giản, một cái bàn bát tiên cùng một cái ghế bát tiên. Trên kệ sách bên cạnh để các tài liệu niên đại bất đồng. Thoạt nhìn hẳn là chủ nhân đem địa phương này đãi khách cùng xử lý công việc hàng ngày. Tô Miên đánh giá, trước mặt bỗng nhiên dần hiện ra một loạt chữ ánh vàng, tiến vào dược tháp này. Tức là đệ tử tông môn ta. Cần ghi nhớ, có tấm lòng cứu thiên hạ, khắc khổ nghiên cứu y thuật. Tô Miên nhỏ giọng mà đọc xong, chữ kim sắc cũng tùy theo biến mất. Liền xong rồi, không có nói dược tháp dùng như thế nào. Một tầng bày biện đơn giản, Tô Miên muốn đi mấy tầng trên nhìn xem. Đi đến cầu thang lại phát hiện cửa đến tầng 2 bị khóa. Phía trên viết, muốn đi lên tầng 2 cần 20 giá trị nhân tâm đổi lấy. Giá trị nhân tâm là đồ vật gì? Tô Miên không khỏi có chút thất vọng. Giữ cái dược tháp này, không thể dùng. Đây không phải về tay không hay sao? Trên kệ sách thư tịch đóng bụi đất thật dày. Nghĩ đến dược tháp có một đoạn thời gian không có chủ nhân. Tô Miên cầm lấy một quyển trên cùng. Thổi thổi bụi đất, bốn chữ, tân nhân bút ký, hướng dẫn cho người mới. Ánh vào mắt, Tô Miên một trận kinh hỉ. Cô đang lo không biết sử dụng dược tháp như thế nào đâu. Mở ra vừa thấy, bên trong quả nhiên viết phương pháp cùng quy tắc sử dụng dược tháp. Phía trên viết rậm rạp vài trang. Tô Miên khái quát một câu. Đồ vật bên trong đều phải dùng giá trị nhân tâm đổi lấy. Tô Miên còn đạt được một cái kỹ năng. Cô hiện tại có thể tùy thời xem xét chỉ số thân thể. Tô Miên lập tức tiến hành xem xét với thân thể mình. Giá trị thể lực 15, tinh thần lực 0, giá trị nhân tâm 0. Tô Miên thiếu chút nữa hộc máu. Giá trị nhân tâm chỉ có 0. Cho nên, cô hiện tại cái gì đều không đổi được. Bất quá cũng may làm đệ tử. Tô Miên về sau mỗi ngày đều phải tiến vào làm nhiệm vụ hàng ngày. Chẳng những có thể thu hoạch giá trị nhân tâm, còn có khen thưởng nhiệm vụ. Tô Miên nháy mắt cảm thấy cô cũng có được nhân sinh. Lúc này, kim quang trước mắt chợt lóe, xuất hiện một hàng chữ nhỏ. Cái nhiệm vụ thứ nhất, hạt giống không biết tên. Tô Miên tuy có chút ngây thơ, đột nhiên trong tay nhiều ra một hạt giống. Màu trắng, vừa nhỏ vừa tròn, xác thật nhìn không ra là cái gì. Lại nhìn khối dược điền nhỏ phía trước dược tháp kia, còn không có lớn bằng đất nhà Tô Miên trồng rau. Bên cạnh dược điền đặt nông cụ dụng cụ thật ra đầy đủ mọi thứ. Nếu là có trâu thì tốt rồi. Tô Miên nghĩ như vậy. Vẫn là cầm lấy cái cuốc, đào một cái mương nhỏ. Trong không gian bốn mùa như xuân, bùn đất ướt át, đào lên cũng không khó khăn. Tô Miên ở trong nhà căn bản không có làm qua việc nhà nông. Hà Cần cùng Tô Giang Hải vẫn luôn đem cô phủng ở lòng bàn tay. Sao có thể để cô làm việc nhà nông? Cho nên một cái mương nhỏ còn chưa có đào xong, Tô Miên tay phải thượng liền nổi lên hai cái đại thủy phao. Tô Miên trở lại đại sảnh, tìm nửa ngày mới ở trên góc kệ để hàng tìm được một cuộn băng gạc. Tuy rằng thời gian có chút dài, cũng may còn có thể dùng. Quấn vào tay vài vòng, tiếp theo làm việc, cô không thể lại giống như kiếp trước nuông chiều từ bé. Không dành thế sự, một đời này, cô muốn thông qua nỗ lực chính mình sống một cuộc sống thật tốt. Thay đổi vận mệnh người nhà, thuốc chỉ có một loại, phỏng chừng chỉ đủ một ít, tuy rằng không biết có thể mọc ra cái thảo dược gì. Nhưng Tô Miên nghĩ, này tốt xấu gì cũng là quà tổ sư ra đưa, có thể giảm sốt cầm máu cũng được a. Sau khi đào xong, Tô Miên giải hạt giống xuống, lại dùng chân dẫm xuống nhẹ nhàng, cuối cùng lại đắp lên một tầng đất hơi mỏng. Dược điền cách đó không xa chính là suối nước. Tô Miên lấy tới một thùng, tưới nước, đại công cáo thành. Tô Miên mệt mỏi dùng tay xoa xoa mồ hôi trên trán. Lúc này, một đạo kim quang từ trước mắt xẹt qua, lưu lại một hàng chữ. Giá trị thể lực tăng 2, thị lực gia tăng 1, nhĩ lực gia tăng 1. Trước mắt giá trị thể lực 17. Tô Miên vui sướng một trận. Trồng trọt dược điền có thể gia tăng giá trị thể lực, nhĩ lực, thị lực cũng gia tăng một rồi. Tô Miên cầm lòng không đậu hướng dưới chân núi nhìn lại. Không biết có phải ảo giác hay không? Tô Miên cảm thấy cô có thể thấy rõ ràng trên cây mỗi phiến lá cây. Gió thổi qua còn có thể nghe được lá cây sàn sạt rung động. Trời, cây cối dưới chân núi đến đỉnh núi này ít nhất phải 50 mét. Cách trương.